Chương 233, hung ác bổ kẹ mẩn bố cáo, nhát gan kẹt đi hỏa xạ. Sáng sớm hôm sau, đương mặt trời bắt đầu phóng thích mình có thể lượng thời điểm nhiệt độ đột nhiên trên thăng, Long tạo ra lều vải xé ra đỉnh chóp khóa kéo chui ra. Cao vót băng trụ phản xạ ánh mặt trời chói mắt, nguyên bản khô cạn thiết pháo chỉ xúc tích mấy hoa thanh thủy, Long kinh ngạc nghĩ đến lẽ nào là băng trụ bắt đầu hòa tan. Mấy cái thời điểm đột nhiên vài con vật nhỏ từ trong vũng nước cùng ngục chui ra, dĩ nhiên là rẽ mồ rách. Nguyên lai nơi này vẫn đúng là có bổ kẹ mẩn, các ngươi đại gia nhanh lên một chút xuất đến xem, tuyệt đối đừng bỏ qua cho hay. Long gỡ bỏ hết hầu một trận rít gào đem trong lều vải còn không tới kịp rửa mặt chúng nữ toàn bộ kêu lên. Mai dậy lệ hưng phấn chạy đến Long bên người vui mừng hỏi, nhìn cái gì vậy cái gì, chẳng lẽ lại xuất hiện cầu vồng sao? Vào lúc này càng ngày càng nhiều rẽ mồ dịch từ trong vũng nước chui ra, đồng thời nhắm ngay băng trụ phun ra hỏa tở gun đúc to lớn băng trụ. Càng ngày càng nhiều dòng nước xúc tích ở thiết pháo trong ao. Vào lúc này lại có một phần rẽ mồ dịch phóng ra suất có thể màu xanh lam sờ bìm đem trên cột sắt dòng nước đông lại thành băng, băng trụ thể tích vượt chồng càng lớn. Nhìn trải qua chứa đầy cái ao sủ gì giật mình hỏi, cái này khô cạn cái ao là từ nơi nào chạy ra nhiều như vậy rẽ mồ dịch? Long đồng dạng nghi hoặc không rõ, rẽ mồ dịch lại không phải tôm hùm. Loại nước này hệ bổ kẹ mẩn thật có thể ở vào tình thế như vậy sinh tồn à? Vào lúc này, sáng sớm mặt trời càng ngày càng mãnh liệt hòa tan thiết pháo trong ao, cái kia chí ít cao tới 20 mấy mét băng trụ, giữa bầu trời lần thứ hai lập lòe cầu vồng sắc hào quang 7 màu. Lô ấy ngẩng đầu nhìn thiên mỉm cười nói, khối băng hòa tan thì hội sản sinh hơi nước phản xạ mặt trời ánh sáng, vì lẽ đó lúc này mới tạo thành thiết pháo trì sơn không sẽ xuất hiện cầu vồng sắc thiên không. Nguyên bản khô cạn thiết pháo chỉ dần dần tràn đầy, càng ngày càng nhiều thanh thủy từ dưới lòng đất hiện ra đến. Long vội vã bắt chuyện chúng nữ hỗ trợ thu thập lều vải cùng hành lý. Lượng lớn nước suối từ ao trong quần cuộn vọt ra, chúng nữ nhất thời một trận thất kinh. Đại sĩ giật mình nói rằng, giỏi tiểu thư không phải nói thanh thủy là từ thiết pháo chỉ phía trước khô cạn bên trong thung lũng chảy ra à? Tại sao nơi này lại ở chỗ này phun trào? Các ngươi đừng hoảng hốt. Nơi này liền giao cho ta rồi. Khoa đứng ở tất cả mọi người phía trước từ trên người móc ra linh độ cầu tung đi ra ngoài. Ạ tỷ cụ nọ, dùng sơ bìm ác ạ tỷ cụ nó mở ra hóng ánh long lanh cánh lượn vòng tiến lên nên tiếp. Có thể màu xanh lam sơ bìm bắn nhanh ra ở cuộn cuộn mà lên đầu sóng trên đảo qua trong nháy mắt liền ở trước mặt mọi người xây thành một bức dày đặc tường băng. Lượng lớn thanh thủy từ tường băng hai bên phân quá tràn vào khô cạn đường sông bên trong. Rẽ mồ dịch chen chúc mà xuất theo lưu thủy tràn vào đường sông bên trong. Thì ra là như vậy á, giỏi tiểu thư nhìn tuân trào nước sông hai tay tạo thành chữ thập cao hứng nói rằng, tuy rằng thiết pháo văn minh đám người ly khai nơi này, nhưng là rẽ mồ dịch sinh hoạt cũng không có thay đổi chút nào. Từ xa xưa tới nay chúng nó ở ao trong vũng bùn tạ do lẫn nhau trợ giúp mà tiếp tục sinh sống. Đợi được thời cơ đến lượng lớn đến đâu phun nước xuất đến bơi tới biển rộng. Nói không chắc tương lai có một ngày rẽ mồ dịch môn phun ra ngoài thủy hội sử sơn cùng khê cốc khôi phục sinh cơ mà có giạt rào xanh hóa. Lô ấy gật gù cười nói, thiên nhiên học vẫn là phi thường thâm ảo, mỗi một loại bổ kẻ mấn đều có chính mình sinh tồn chi đạo. Tuy rằng một con rẽ mồ dịch sức mạnh rất có hạn thế nhưng chúng nó lại hiểu đến đoàn kết đồng bạn. Long gật gật đầu đối với lô ấy rất là tán thành, thế giới này bổ kẻ mấn có thật nhiều đủ loại bổ kẻ mấn. Có như lũ gì ạ như vậy xoay tay vân phúc tay vũ hải chi thần, càng có ạ sệ ợt như vậy chặn kích thiên thạch đồng thời thức tỉnh đa y đi a tràn ngập sinh cơ sáng thế thần. Thế nhưng, trong giới tự nhiên càng nhiều chính là như rẽ mồ dịch như vậy cá thể sức mạnh nhỏ bé bổ kẹ mẩn, như vậy chúng nó muốn sinh tồn tại ở trên thế giới này liền muốn học nắm giữ một loại nào đó phương pháp. Rồi tiểu thư cười nói, ta hội vẫn ở lại chỗ này không ngừng là vì trợ giúp càng nhiều đi về nơi này người đi đường, càng muốn tận mắt chứng kiến vùng đất này có thể thức tỉnh một ngày. Long tặc lưỡi nhìn bên cạnh vị này mỹ lệ cô y y tá, cái này giỏi chi hướng thực sự là rất cao xa, này một khu vực muốn thức tỉnh thiếu nói không có cái mấy chục năm là không được, như thế một cái tuổi thanh xuân nữ tử liền đem chính mình mỹ hảo thanh xuân kính dâng ở đây thực sự là quá đáng tiếc. Đoàn người một lần nữa về đến bổ kẹ mẩn trung tâm, Long nhìn mái giấy lệ nói rằng, chúng ta QNZ phải tiếp tục xuất phát, ngươi là muốn theo chúng ta đồng thời kết bạn lữ hành sao? Mái giấy lệ nở nụ cười xinh đẹp ngón tay thụ ở trên mì hệ NZ đẹp đẽ mà nói rằng, một cái người một mình lữ hành thực sự là quá cô độc, càng nhiều người mới chơi vui mà. Quá tốt rồi, đại sĩ cùng sủ gì cao hứng chăm chú ôm mãi dậy lệ, chính là nói sao, lữ hành đương nhiên muốn cùng có thể đáng tin cậy đồng bạn đồng thời. Long quay đầu lại nhìn đứng chắp tay mỉ kỳ thở dài nói rằng, không cần hỏi, ngươi sẽ tiếp tục theo chúng ta đến hờ ái lần ơ mới thôi đi. Mỉ kỳ lạnh rên một tiếng, tuy rằng không có theo tiếng nhưng nhìn na nở dê một bộ chuyện đương nhiên vẻ mặt lì hệ nở biết dô y dư a va ho đừng giỏi tiểu thư Long một nhóm thêm vào cả mịt giờ cùng Mỹ kỳ tổng cộng 8 người hướng về ổ lỉ vì nẹ city phương hướng tiếp tục tiến lên. Xuyên qua cự một cổ đại văn minh di tích đoàn người lần thứ 2 đi tới một tòa rừng rậm lối vào, mài dậy lệ từ rẻ bật gì cả trên người vươn mình nhảy xuống cao hưng nói rằng, quả nhiên ta hay vẫn là yêu thích này tràn ngập sinh cơ cùng một mảnh xanh lun màu xanh lục. Dương dậm khí tức cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau đây. Nơi này khu NG có bố cáo, ân, mặt trên viết khu rừng rậm này có hung ác bộ kẻ mẩn, vì lẽ đó xin mời xuyên qua nơi này người đi đường nhất định phải cẩn thận. Gian chỉ vào rừng rậm bên một khối bố cáo nói rằng, sẽ không cùng trước cụ xạ dịnh rừng rậm như thế, nếu như như lần trước như thế vậy coi như gây go. U xạ dịnh à, đây chính là quá tốt rồi. Mai giấy lệ nhảy nhót mà nói rằng, ta vừa mới đến rổ ở tổ khu vực vẫn chưa từng gặp tờ qua nơi này có cái gì không giống bộ kẹ mẩn. Trước nhìn thấy rẻ mổ dệt dáng vẻ cục lốc rất thú vị đây Long xẹp xẹp miệng nhìn một chút cái này tên mạng ẩn nổ và siêu cấp người mẫu. Nữ nhân này cũng thật là như ca lý sướng như vậy, ngây thơ ngu xuẩn vui sướng mỹ hảo. U xạ dình cùng rẻ mổ dệt nhưng là không thể so sánh. Loại này bộ kẹ mẩn không chỉ có sức mạnh mạnh mẽ hơn nữa tính khí nhưng là phải táo bạo nhiều lắm. Hội không chút khách khí xua đuổi tự tiện xông vào chính mình lĩnh vực nhân loại. Long hai tay phủ ngạch nói rằng, chúng ta chính là như thế nào đi nữa lợi hại QNZ không có năng lực có thể đồng thời đối phó trên trăm con ụ xạ dịnh. Lần trước đi nhầm vào ụ xạ dịnh rừng rậm cũng đã ăn đủ vị đắng. Ở nổ và khu vực cùng nơi này cách xa nhau một cái đại dương, có rất ít mà khác khu tổ kẻ mẩn huấn luyện ra hội xa thiệp trùng dương đi chỗ đó. Vì lẽ đó mải giấy lệ mặc dù là đạo quán huấn luyện ra thế nhưng từ chưa đi qua ở nổ và ở ngoài những địa khu khác cho nên đối với rổ ở tổ bên này bộ kẻ mẩn tập tính cùng tính nết không hiểu nhiều lắm QNZ là vô cùng bình thường. Mỹ Kỳ lắc đầu nói rằng, ta xưa nay chưa từng nghe nói chung quanh đây có lượng lớn ủ xạ dịnh tụ tập rừng rậm, bất quá QNZ chưa từng nghe qua nơi này có cái gì hung ác bộ kẻ mẩn. Hệ dù thì Ark City xung quanh rừng rậm bình thường là lấy thảo hệ gở giặt thai cùng trùng hệ bụt thai bộ kẻ mẩn chiếm đa số. Nhìn chúng nữ một bộ xoay sở bất an dáng vẻ Long xuất đến đánh cái giảng hòa sau đó nói, nếu không phải một đám ủ xạ dịnh như vậy sẽ không có cái gì đáng sợ, chúng ta nơi này hầu như đều là đạo quán huấn luyện ra, hơn nữa còn có tứ thiên vương còn dùng e ngại cái gì hung ác bộ kẻ mẩn à lại nói ta hiện tại ngược lại là hứng thú. Nếu như cái này cái gì hung ác bộ kẻ mẩn thật sự thực lực rất mạnh vậy còn hảo. Dương dậm là địa bàn của nó, dùng cái này đến dò đường cảnh giới là không thể tốt hơn. Long tử trong lo nở dê tung một cái bộ bạn, đi thôi, sở sẹp tải vư a lu cờ sở sẹp tải miệng ngậm một cái chọc lốc cảnh cây tung người một cái nhảy lên một viên tráng kiện trên cây to. Sau đó linh hoạt mà lại cấp tốc ở mô y cao y trên nhánh cây xuyên qua thân thủ phi thường mạnh mẽ. Có sở sẹp ở mặt trước dẫn đường mọi người an tâm nhiều lắm, mài giấy lễ lại như một người hiếu kỳ bảo bảo lôi kéo Long không ngừng hỏi hết đông tới tây, trong đó na nở dê cảm thấy hứng thú nhất chính là Long đến tột cùng là làm sao thu phục rẻ trở rộm. Na nở dê đã sớm từ mọi nơi đó nghe nói Long dĩ nhiên là bị thần Long tuyển chọn lý tưởng dũng sĩ. Làm sinh trưởng ở địa phương nghe hắc bạch thần Long thần thoại lớn lên ở nổ và khu vực cư dân. Đồng thời lại là điện khí hệ hệ lẹt chịu thai đạo quán huấn luyện ra mài giấy lệ đối với truyền thuyết này trong ma nhờ nhất điện khí hệ hệ lẹt chịu thai bộ kẻ mẩn đương nhiên phi thường ngóng trông. Mặc dù là mỹ nữ thỉnh cầu thế nhưng Long Cú Nở Dê không thể liền nhân làm nguyên nhân này mở ra đặc Long thả ra rẻ chờ rộm, sau đó chờ mài giấy lệ xem trọng sẽ đem rẻ chờ rộm thu trở về đi thôi. Thật muốn là lời nói như vậy Long không dám hứa chắc chính mình có thể hay không chịu đựng cao ngạo thần Long lửa giận. 100 hắn đều rằng không được một cái phở xỉ ẩn bún cùng phá diệt xét đánh A hệ dù tỷ A City xung quanh rất lớn một mảnh khu vực đều bị rừng rậm bao trùm. Long nghề này 8 người bỏ ra một ngày thời điểm cho đến trời tối đều vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đi. Bất quá bố cáo trên nói cái kia hung ác bổ kẹ mẩn cu nở dê chưa từ nở dê xuất hiện trái lại khu rừng rậm này lý đại đa số 1. ít nhát gan cùng tính khí ôn hòa như sở tì nạ giặc còn có tản gì lạ như vậy trùng hệ bột thai cùng thảo hệ gờ giặt thai bổ kẻ mẩn. Gian khổ ngươi sở xẹp tải, trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Long tướng sở xẹp tải thu hồi đến bộc bản trong sau đó nhìn chúng nữ nói rằng, xem ra hôm nay buổi tối chúng ta muốn ở khu rừng rậm này lý cắm trại, thế nhưng chung quanh đây căn bản cũng không có đất trống cho chúng ta đáp lều vải. Ai có hứng thú ở trên cây dựng điếu vong sau đó bao bọc túi ngủ huyền không ngủ. Adasi lắc đầu liên tục nói rằng, ta cũng không nên, ta buổi tối ngủ yêu lộn xộn, treo ở trên cây ta sợ sệt. Hơn nữa vùng rừng rậm này có nhiều như vậy sâu, nếu như nửa đêm có đồ vật bỏ lại đến chả không đem ta hù chết ra như vậy à, này không có cách nào. Long nhún nhún vai nói, chúng ta chỉ có tiếp tục đi một chút, xem có thể hay không gặp phải dòng sông cùng đất trống. Lại tiếp tục cất bước sắp tới nửa giờ rốt cục ở bên trong vùng rừng rậm tìm tơ y một chỗ dòng suối, đại gia vội vã dàn xếp đóng trại còn có chôn hoa tạo cơm. Vũ ô ạt cả nhìn ngậm một cái quả táo chạy đến Long bên người, đầu ở trên gương mặt của hắn thân mật sượn. Ồ, cái này là ở nơi nào tìm tơ y, vùng rừng rậm này vẫn còn có cây táo sao? Long mừng rỡ tiếp nhận ạt cả nhìn trong tay quả táo đối với chúng nữ cười nói, ta đi hái quả táo, các ngươi ai muốn theo ta cùng đi. Long vừa dứt lời mãi giấy lệ liền sung phong nhận việc mà nhấc tay chạy tới, quả táo là trường ở trên cây à, quá tốt rồi ta mau chân đến xem hãn. Tuy rằng nghe cả mịt giờ đã nói tỉ tỉ của nàng không quen chăm sóc cuộc sống của chính mình hơn nữa khuyết thiếu sinh hoạt thưởng thức, chỉ là không có nghĩ đến vị đại tiểu thư này thậm chí ngay cả quả táo có phải là trường ở trên cây cũng không biết. Thực sự là quá dũng mãnh, Long trong lòng không khỏi mà đem xỉn thị ạ cùng mãi giấy lệ làm cái khá là. Hai vị này đều là khác hẳn với người thường. Gian vài lần căn dặn hai người không nên chơi đùa đầu về sớm một chút, hai cái người cưới lấy ở ạt cả nhìn trên người ở tươi tốt cây cối trung phi thoán tả đằng hữu thiểm rất nhanh liền tới đến một mảnh cây táo trước mặt ngừng lại. Nơi này thưa thớt mà mọc ra mười mấy viên cây ăn quả xem ra không giống như là có nhân trùng thực, mặc dù là hoang dại quả táo thế nhưng từng cái nhưng là kết lại hồng lại miệng lớn y y hẻ mỹ một đồ vật nhỏ đột nhiên từ ạt cả nhìn phía trên nhánh cây rớt xuống bị tay mắt lanh lẹ địa Long một cái tiếp được, nhìn trong lồng ngực cái này có một đôi nhỏ giọt mắt nhỏ trâu đồng thời trên trán có một tháng lượng mô hình tiêu chí tiểu bộ kẹ mẩn Long không khỏi mà tò mò nói rằng, cái này không phải. Kẹt đi họa xạ à, tiểu tử làm sao từ trên cây rơi xuống. Y-y-y-y-y-y-y-y tiểu kẹt đi họa xạ cùng Long bốn mắt nhìn nhau, vươn ngón tay đặt ở bên mép nhẹ nhàng liếm lắp một bên điềm đạm đáng yêu nhìn Long, cặp kia mà tờ nho bốn phía chuyển động lại như một viên chân châu đen như thế rất là làm cho người yêu thương. Liền ngay cả luôn luôn chỉ đối với tuổi trẻ mạo mỹ cô nương cảm thấy hứng thú Long trong lòng cũng không nhịn được bị xúc động một phen. Hoa, thực sự là quá đáng yêu, cái này bổ kẹ mẩn mãi dậy lệ duyên dáng gọi to một tiếng tiến đến Long trước mặt. Nó chính là kẹt đi họa xạ à, thực sự là quái. Long tướng kẹt đi họa xạ nhẹ nhàng phóng tới trên đất, vừa nay nhất định là tên tiểu tử này ở trên cây hái quả táo kết quả bị ạt cả nhìn tiếng gầm gừ sợ đến từ trên cây rớt xuống. Cùng tính khí táo bạo hữu xạ dịn không giống, kẹt đi họa xạ ở tiến hoa trước tính cách có thể là phi thường nhát gan, một bị phát hiện liền ngay lập tức sẽ đào tẩu. Long xem mãi giấy lệ trong ánh mắt ẩn không gờ ý ơ u đửa cờ yêu thương liền biết vị đại tiểu thư này trải qua bị tiểu tẹt đi họa xạ vẻ mặt đáng yêu thuấn sát, nữ nhân trời sinh liền yêu thích những này tiểu sủng vật loại hình. Ta phải nhắc nhở ngươi nha, ngươi muốn thu phục này con tẹt đi họa xạ là không thành vấn đề rồi, bất quá nó một khi tiến hóa thành ủ xạ dịn nhưng là không phải khả ái như vậy, đến lúc đó ngươi lại phải hối hận nhưng là không kịp. Long nhìn mái giấy lệ móc ra buộc bạn liền biết na nở dê ý nghĩ trong lòng liền không khỏi mà lên tiếng nhắc nhở na nở dê. Cái này không có vấn đề rồi y, đến lúc đó ta không cho nó tiến hóa này là có thể. Mái giấy lệ tràn đầy tự tin mà vừa định muốn tung của bạn, nhưng mà tiểu tẹt đi họa xạ trong ánh mắt trong khoảnh khắc ngấn đầy nước mắt, một bên khóc lóc một bên hướng về mái giấy lệ vọt tới, ôm chặt lấy này thon dài banh thẳng bao vây màu đen tất chân nhỏ. Không chỉ như thế trong miệng còn y đi hẻ mị mà làm nũng. Long tràn đầy hâm mộ nhìn cái này tiểu tẹt đi họa xạ, hắn cu nở dê tưởng tượng tên tiểu tử này như thế ôm người mẫu tiểu thư cặp kia tươi đẹp hai chân tới. Lại nói này mãi giấy lệ cùng cả mịt giờ này hai tỷ mọi người không hổ là đi tê mô hình đài người mẫu, vóc người đó là hảo không lời nói, đặc biệt cặp kia hắc ti đùi đẹp quả thực là mê người cực điểm. Long không kìm lòng được đã nghĩ lên tối ngày hôm qua mãi giấy lệ rút đi tất chân tình cảnh, thân thể lại là một trận khô nóng, con mắt không nhịn được lại len lén liếc đã qua. Xin lỗi, xin lỗi, ngươi đừng khóc, ta không nên như thế tự ý chủ trương. Mãi giấy lệ không có chú ý tới Long tỏa ánh sáng hai mắt mà là liền vội vàng đem bục bạn thu về. Đại tiểu thư tự trách mà đem kẹt đi hỏa xạ lâu vào trong ngực không ngừng an ủi nó, trong lòng không nghĩ tới tên tiểu tử này đã vậy còn quá thân cận người, cứ như vậy hay là căn bản là không dùng tới bộc bản đến thu phục mà. Y dì hẻ mỹ tiểu kẹt đi hỏa xạ nhào vào mái giấy lệ trong lòng dùng đầu không ngừng ở trước ngực nàng sượt vừa là hâm mộ Long một trận thẳng chảy nước miếng, không mang theo như thế chiêu người ghen tị ai nhưng mà ai cũng không có phát hiện đến nhào vào mái giấy lệ trong lòng kẹt đi hỏa xạ khỏe miệng dắt một cái nụ cười tà ác. Cùng này phó đảm tiểu vẻ mặt đáng yêu càng là tuyệt nhiên không giống.